Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 951, Linh Thạch Phi Thuyền. Tác giả, Lão Tư Kích thông thần tộc dựa vào chính là bản thân cục đá. Cho nên có thể hình thành cùng loại với thiên thạch giống nhau tạo vật ở vũ trụ phi hành. Như vậy tới hoàn thành vũ trụ đi, dị thú còn lại là dựa vào cường hãn bản thể ở vũ trụ phi hành. Như vậy người đâu? Tu chân giả đâu? Lý Thông sờ sờ thân thể của mình. Thân thể của mình không thể làm tham khảo. Cho nên chỉ có thể lấy một người bình thường thị giác tới tiến hành tham khảo. Nhân loại tu chân giả lớn nhất chỗ tốt là cái gì? Là dựa vào chính mình linh khí tới tiến hành tu hành. Loại này linh khí biến hóa cùng tích lũy chính là tốt nhất chứng minh. Có thể nói linh khí chính là tu chân giả cường đại nhất dựa vào. Chính là vũ trụ chung quanh mình sẽ đem linh khí cấp tản ra. Bộ dáng này tản ra linh khí sẽ hướng bốn phương tám hướng tan đi. Như vậy liền tính là hóa thần kỳ cao thủ đều không nhất định có thể ở vũ trụ chung duy trì thời gian rất lâu. Rốt cuộc chung quanh kia chính là chân không? Vô tận chân không tự nhiên so một người khống chế năng lực cường đại hơn rất nhiều. Như vậy mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả, chỉ cần lên rồi. Tự nhiên liền sẽ bị chân không đào mình không thể. Không riêng gì dưỡng khí. Còn có chính là linh khí. Đã không có này hai dạng khác biệt đồ vật bọn họ liền tính là muốn sống sót đều không quá khả năng. Lý Thông đúng là đã biết điểm này mới không có tùy tiện đi lên. Mà cái này thoa thoa nhưng thật ra cho hắn một chút khải. Nếu là có thể lộng một tầng nhưng khống trạng thái cố định vật chất. Như vậy chính mình này đó tu chân giả hay không thật sự có thể thượng thiên đâu. Lý Thông đem mục tiêu tỏa định ở một cái chính mình có được số lượng rất nhiều đồ vật thượng. Linh thạch, chỉ cần chính mình có được cũng đủ nhiều linh thạch. Chính mình liền có thể lập với bất bại chi địa. Huống chi cái này linh thạch chính là trạng thái cố định vật chất. Loại này trạng thái cố định vật chất không riêng gì có được một cái đáng tin cậy kết cấu tính. Chỉ có vận dụng công pháp hấp thu hoặc là pháp đàn mới có thể làm nó tán linh khí. Mà này đó linh thạch còn có một cái đặc điểm. Đó chính là nước lửa không xâm. Có thể nói trừ phi là chân chính một cái tu chân giả dùng tu chân dùng kiếm đi cắt. Nếu không nói cũng rất khó bị hoa thương. Toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu bên trong nếu là muốn nói so linh thạch ngạnh phàm binh cơ hồ không có. Nói cách khác này ngoạn ý so sắt thép còn muốn ngạnh. Nước lửa không xâm trình độ, đủ để đảm đương cái này xác ngoài nhân vật. Nói cách khác chỉ cần bọn họ nguyện ý, thượng thiên đều vậy là đủ rồi. Nếu là dùng linh thạch nói, có phải hay không có thể khống chế được? Lý Thông tò mò nhìn về phía một bên Tử Tiêu chân nhân. Hắn chính là tu chân cao thủ đại biểu. Nếu là hắn nói có thể, như vậy liền nhất định có thể. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái này linh thạch chính là tiền. Tiền trên thế giới này có thể trở thành thông dụng tiền quan trọng nhất nguyên nhân là cái gì đâu? Quan trọng nhất nguyên nhân chính là này không thể thay thế tính. Còn có chính là nhiều. Cổ đại nói cái gì hoàng kim bạc trắng. Kia đều là hy hữu tiền. Nhiều nhất vẫn là đồng tiền. Nếu nói đồng tiền có thể làm thành thứ gì? Kia sẽ là cái gì? Hàng thiên vốn là thiêu tiền. Thiêu tiền muốn dựa theo trăm triệu tới tính toán. Hiện tại nếu phải dùng linh thạch đảm đương thành là chính mình thượng thiên tư bản. Như vậy việc này liền dễ dàng nhiều. Ít nhất chính mình có thể dùng thứ này tới tiến hành đi trước một bước đối vũ trụ khai quật. Thế giới này chỉ cần có thể thành lập càng nhiều pháp đàn. Linh thạch chỉ biết càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó muốn bay ra đi chỉ biết càng ngày càng đơn giản. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này một bên Tử Tiêu chân nhân lại là càng thêm hưng phấn. Ngươi là nói dùng linh thạch tới chế tạo một cái chân chính bảo hộ. Sau đó làm chúng ta khống chế linh thạch. Chúng ta có thể hấp thu linh thạch nội linh khí. Cũng có thể hướng linh thạch bên trong dung nhập linh khí. Như vậy chỉ cần linh thạch không phá. Cái này linh thạch liền tương đương với một cái vô hạn bổ sung năng lượng pin. Chúng ta nhưng dĩ vãng bên trong dung nhập linh khí. Như vậy này đó linh khí liền có thể đem cái này linh thạch trở nên càng thêm cứng rắn. Linh thạch, cũng là có phẩm cấp chi phân. Bất quá đây đều là có tiêu chuẩn. Nhân tạo không sao cả. Rốt cuộc linh thạch vốn là dùng để tu luyện dùng. Linh khí hàm lượng mới là mấu chốt. Chỉ cần linh khí hàm lượng cao. Này linh thạch chính là một khối cực phẩm. Mà lúc này chỉ cần có thể dùng linh thạch tới chế tạo một cái ô dù. Này đó tu chân giả giống nhau có thể thượng thiên. Chỉ cần có thể khống chế tốt này đó linh thạch. Rốt cuộc rất nhiều linh thạch mạch khoáng bên trong linh thạch vốn dĩ quật lấy ra thời điểm đều là một chỉnh khối. Chỉ là vì phương tiện mang theo cùng hấp thu. Cho nên mới cắt mở ra. Chỉ cần bảo trì một cái chỉnh thể. Loại này linh thạch là có thể trở thành cùng thoa thoa thiên thạch giống nhau thành phần. Chỉ cần nắm giữ như vậy năng lực. Muốn đi địa phương khác bất quá là một giây sự tình. Huống chi Lý Thông trong tay còn có một sát thủ giàn. Đó chính là lấy họa nhập đạo. Mặc kệ là bộ dáng gì vận chuyển. Chỉ cần có lấy họa nhập đạo điều kiện. Chính mình liền có thể dựa vào cái này lấy họa nhập đạo vận chuyển cũng đủ đồ vật thượng thiên. Mặc kệ là không khí cũng hảo. Vẫn là mặt khác đồ vật cũng hảo. Chỉ cần có cơ hội liền có khả năng. Liền tính là tái người hàng thiên cũng không phải cái gì mộng tưởng. Chỉ cần có thể đi lên một cái. Đi theo liền có thể đi lên rất nhiều cái. Lý Thông minh bạch đạo lý này. Chỉ cần chính mình có năng lực làm tốt. Việc này liền không phải rất khó. Nhưng là nếu chính mình không có làm tốt. Việc này liền phiền toái. Lúc này Tử Tiêu chân nhân nhưng thật ra thực hưng phấn. Nếu là có thể lấy ra tới một cái chân chính thượng thiên biện pháp. Hắn không ngại cái thứ nhất đi thượng. Hơn nữa loại này phương pháp vẫn là dùng linh thạch tới làm. Nói rõ chính là nhìn cái này thoa thoa phương thức nghĩ ra được. Lúc trước hắn cũng ở đây. Nữ nhân này từ cục đá nhảy ra tới bộ dáng hạ hắn nhảy dựng. Hiện giờ càng là bởi vì cái này tiểu cô nương toàn bộ công kích dị thú kế hoạch đều phải trên diện. Rộng độ trước tiên, toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu đều sẽ tham dự tiến vào. Toàn bộ sự tình đều biến hóa. Lý Thông hiện tại làm ra tới mấy thứ này. Hiện tại càng là có thể kéo dài đến toàn bộ thế giới triển. Tử Tiêu chân nhân như thế nào không để bụng đâu. Lúc này vừa lúc có thể dùng thứ này đối này tiến hành cải tạo. Này nếu là thật sự thành. Đó chính là Cửu Châu Đại Sáu độc nhất phân. Đây chính là đệ nhất A. So với chính mình Đại Minh quá cái thứ nhất hóa thần kỳ cao thủ. Này một cái đệ nhất mới gọi là chân chính cống hiến. Ta đi chuẩn bị chuẩn bị. Bất quá như vậy thật lớn linh thạch sợ là không hảo lộng a. Người ngẫm lại xem a. Nếu chúng ta có thể rút ra linh thạch linh khí. Làm nó chậm rãi thu nhỏ. Kia có thể hay không hướng trong đầu rót vào linh khí. Làm này cùng mặt khác linh thạch kết hợp ở bên nhau đâu. Lý Thông đảo không phải nói không nghĩ cái thứ nhất đi lên. Mà là nếu cái này. Lý luận thật sự có hiệu quả nói. Như vậy lúc này đây liền thật là nắm chắc. Linh thạch kết hợp ở bên nhau biến đại. Này bản thân cũng không có cái gì ý nghĩa. Linh khí lượng sẽ không thay đổi nhiều. Nhưng là này một kỹ thuật nếu là thực hiện. Này đối với người bình thường tới nói không gì chứng dụng. Lại đối phù lục thuộc tính tu chân giả hữu dụng. Phù lục có một cái cơ bản ban. Đó chính là tài liệu nhất định phải là có thể lưu động linh khí. Cho nên linh thạch cũng là nhất cơ sở tốt nhất tài liệu. Chỉ là dùng linh thạch tới làm cái này. Thật sự là có chút lãng phí. Hơn nữa cũng không có gì tăng lên. Nếu không có muốn nói gì chỗ tốt. Đó chính là phù lục lớn nhỏ có thể theo cái này linh thạch lớn nhỏ tới sửa đổi. Nói cách khác nếu cái này thực hiện. Chính mình liền có thể lấy ra một cái đại hình phù lục tới đối dị thú tiến hành tiến công. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,